chàng bad boy của tôi. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày ra đến lớp, mặt Đông Quân đã hớn hở hẳn ra, ai nhìn cũng có thể thấy cái tên này vui như thế nào, chỉ thiếu điều muốn chạy chân sáo chê y cả đoàn đường. Ghi Kỳ đương nhiên cũng thấy tâm trạng anh khác ngày thường rất nhiều, cô ta vội cho rằng sau khi đi chơi với cô ta tối qua nên tâm trạng anh mới được kéo lên như vậy, nhưng ánh mắt cô ta vẫn sắc bén hương về một góc lớp. Dây Kỳ đã nhận ra Thư Di và Đông Quân có gì đó, nhưng cô nàng cho rằng so với Thư Di, Đông Quân chắc chắn sẽ chọn cô ta, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cô ta hơn Thư Di rất nhiều ngoại trừ việc học. Cô ta luôn đinh ninh Thư Di thích Đông Quân đeo bám anh đủ kiểu, cô cũng nghe nhiều bạn học trong lớp kể họ từng hôn nhau, phóng đại mọi thứ lên, vì vậy ánh mắt Giai Kỳ nhìn Thư Di đều không có thiện cảm từ đầu đến cuối. Sao anh vui vậy? Giai Kỳ tươi cười hỏi. Đông Quân chỉ mỉm cười, một đường cong mỹ mãn nhưng không nói gì thêm. Giai Kỳ thấy vậy liền chắc chắn anh vui vì cô ta, do anh ngại lên mới không nói ra, trí tưởng tượng quả thực bay quá xa rồi. Trong giờ học, Đông Quân thỉnh thoảng vẫn nhìn về chỗ Thư Di, số lần đã ít hơn so khi mới chuyển xa cô, nhưng đối với Giai Kỳ hành động của anh như vậy khiến cô ta vô cùng khó chịu, liên tục kéo tay anh. Anh, bài này em không hiểu. Mặc dù học cùng lớp anh em thế cũng hơi lạ, nhưng họ gọi nhau như vậy từ khi còn bé lên chẳng ai sửa lại, người lạ thì cho rằng đôi này chắc chắn yêu nhau rồi. Mục đích của Giai Kỳ vốn là vậy mà. Giờ ra chơi thấy Thư Di đi vào nhà vệ sinh, Giai Kỳ cũng thế đi theo sau ngay lúc Đông Quân không để ý. Ngay khi Thư Di vừa rời khỏi nhà vệ sinh thì liền thấy cô ta đang đứng khoanh tay ở bồn rửa mặt. Quan hệ của cô và anh Quân là gì? Anh Quân, nghe thân mật nhỉ, dù có hơi chói tai nhưng Thư Di không để ý nhiều, tiến tới rửa tay lơ đãng đáp lại. Bạn học, có chắc là bạn bè bình thường không? Giai Kỳ kỳ thực không biết ngại là gì, liên tục tra hỏi khiến cho đối phương cực kỳ khó chịu. Thư Di nheo mắt, liên quan đến cậu à, nói rồi cô nhanh chóng đi ra ngoài. Chuyện Việt Nam, chép này hơi biến cố, mỗi lần au viết ngược nó lại cứ thành tấu hài kiểu gì ấy. Chấm chấm, mấy bà cứ yên tâm, mặc dù au thích ngược nhưng au không biết viết ngược thế nào cũng ra ngọt thôi à. Like và theo dõi chuyện nha. Cách chương.